bởi vì trước tiên về mặt luật pháp, em là người thừa kế hợp pháp của cha mình, còn có di chúc làm chứng. Anh tin chắc người nhà họ Ngô rõ ràng điều này, cho nên bọn họ mới tìm đến đây gây sự với em. Kể cả sau này bọn họ có tới nữa, em cũng không cần sợ. Chỉ cần em nhìn thấy họ thì hãy gọi cho anh ngay. Anh cam đoan sẽ bay đến cứu em ngay. Đương nhiên, em cũng có thể lựa chọn báo cảnh sát trước. Có khi cảnh sát đến còn nhanh hơn anh, mà bắt bọn họ về đồn càng dễ xử lý hơn. Nhưng việc bọn họ làm là vô lý, em sợ gì chứ? Em chỉ cần dùng ánh mắt khinh bỉ như lần đầu gặp anh, và chỉ vài phút là có thể giết sạch họ rồi. Ngô An Ninh nghe tôi đùa như thế thì bật cười. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu vì sao lần đầu tiên gặp mặt mà cô ấy đã ghét tôi như thế. Chẳng lẽ trên mặt tôi thật sự có viết hai chữ thầy bói sao? Bỗng tôi nghe Ngô An Ninh nói nhỏ. Xin lỗi, đúng là lúc mới quen anh, em hơi có thành kiến thật. Tôi nghĩ thầm trong lòng. Như thế đâu phải là hơi có thành kiến, nhưng nghĩ lại thế cũng đúng. Cô gái này bởi vì người nhà mê tín mà đã phải trải qua một tuổi thơ cực khổ. Tuy tất cả đã qua, nhưng bóng ma tuổi thơ làm sao có thể biến mất dễ dàng như thế? Tôi cười thật tươi mà nói, không có gì, anh đã quên từ lâu rồi. Những gì em trải qua lúc nhỏ thật khó để không thể sinh ra thành kiến với những người như anh. Nhưng nó cũng giống như em làm bác sĩ vậy. Em dám cam đoan tất cả đều là bác sĩ tốt sao? Nhưng không thể chỉ vì một bác sĩ kém mà phủ định tất cả những người còn lại, có đúng không nào? Ngô An Ni khẽ cười, bầu không khí hiện giờ nửa chúng tôi có thể nói chưa bao giờ tốt đến thế. Nhưng khi tôi muốn tiếp tục kéo dài nó thì đã đến trường học của Ngô An Ni. Tôi thấy vẻ mặt Ngô An Ni khá mệt mỏi nên không đành lòng để cô ấy đứng bên đường mà nói chuyện phiếm với mình. Tôi bèn đặt nhẹ tay lên vai cô ấy rồi nói, về nghỉ ngơi sớm đi một chút, chuyện hôm nay đừng có nghĩ lung tung. Mấy ngày tới, nếu không có việc gì thì em cứ ở yên trong trường. Nếu nhất định phải đi ra ngoài thì gọi điện thoại cho anh sẽ làm vệ sĩ cho em, được không? Ngô An Ni nhẹ nhõm gật đầu với tôi rồi nói, được, vậy em vào đây. Tôi vẫn cứ đứng ở đó nhìn theo bóng lưng Ngô An Ni biến mất trong sân trường. Đột nhiên tôi có cảm giác cuộc sống trở nên thật tươi đẹp. Cho dù trên trời có đám mây đen thổi qua, tôi cũng thấy nó đáng yêu vô cùng. Mây đen ư? Ôi cái địch, trời mưa à? Trận mưa to này tới vừa mau vừa nhanh. Nếu không phải Đinh Nhất lái xe đi từ từ sau lưng chúng tôi, chắc chắn lúc này tôi đã bị mưa làm cho ướt sũng. Nhưng mà thế vẫn không thể nào làm hỏng tâm trạng tốt của tôi. Trên đường về, tôi còn khẽ hát một bài nữa cơ. Đinh Nhất thấy tôi rất đắc chí bèn hỏi, sao rồi, hiểu lầm giữa hai người đã được hóa giải bằng màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao? Tôi cười tỏ ra rất sung sướng. Tôi với cô bé đó đúng là có chút hiểu lầm, nhưng không phải do tôi làm gì dẫn đến hiểu lầm, mà tất cả đều do những gì cô ấy đã trải qua khi còn nhỏ. Đinh Nhất tò mò hỏi, ồ, là sao chứ? Tôi bèn kể cho Đinh Nhất nghe những gì mà Ngô An Ni đã trải qua. Anh ta nghe xong thở dài. Bà cái thứ người nhà này thà không có còn hơn. Tôi vội vàng uốn nắn quan điểm sai lầm của anh ta. Cũng không thể nói như vậy được. Đâu phải tất cả bọn người nhà trên đời này đều như thế chứ. Nhưng mà người xưa vẫn thường có câu bán anh em xa không bằng mua láng giềng gần. Ừ, tức là kể cả người nhà máu mủ ruột ra, nếu không có chút tình cảm nào thì còn chẳng thân thiết bằng bạn bè. Ý của nó là như thế hả? Đinh Nhất vừa giải nghĩa vừa hỏi lại. Đúng như vậy đấy, chính là ý này đây. Nhưng anh với tôi không tồn tại mấy chuyện rắc rối đó. Tôi nói với vẻ đắc ý. Nghĩ lại, người nhà của tôi ngoài chú họ ra thì chỉ còn lại vợ chồng Chiêu Tài. Còn những người họ hàng xa tít tắp khi bố mẹ tôi còn sống, chắc họ cũng đã quên luôn sự tồn tại của anh em chúng tôi sau khi bố mẹ tôi qua đời. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là chúng tôi lúc trước khi bố mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi và Chiêu Tài đều đã lớn, không thì còn phải trải qua bao nhiêu thời gian khổ sở nữa chứ. Thế cho nên tôi không khó tưởng tượng được lúc nhỏ, Ngô An Ni đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Buổi tối sau khi về nhà, tôi và Đinh Nhất vừa ăn cơm vừa nói chuyện về gia đình Ngô An Ni. Tuy đây là chuyện riêng của cô ấy, nhưng tôi không thể nhịn được mà nói với Đinh Nhất vì cái loại nói nhiều như tôi không thể giữ được bí mật gì trước anh ta cả. Đang ăn uống, tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng mà tôi không để ý đến, hoặc do Ngô An Ni cố tình quên đi. Rốt cuộc thì mẹ của Ngô An Ni và em trai cô ấy bị bệnh di truyền gì của gia tộc? Và phải chăng cô ấy cũng mang trong mình gen của loại bệnh này? Đình Nhất thấy tôi bỗng nhiên không nói gì thì nghi ngờ mà hỏi. Sao vậy? Tôi lắc đầu không trả lời. Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ là mình đã quên hỏi An Ni hiện giờ cô ấy có bị mắc căn bệnh di truyền kia hay không thôi. Đình Nhất đặt đôi đũa trong tay xuống rồi bảo. Điều này cũng khó mà nói được. Từ thời gian phát bệnh của người thân kia thì đều thấy thời gian phát bệnh của phụ nữ chậm hơn, nhưng em trai cô ấy lại chết khi còn nhỏ. Tôi hơi khẩn trương mà hỏi, ý của anh là theo tuổi tác lớn dần, Ngô An Ni sẽ càng ngày càng nguy hiểm sao? Đình Nhất lắc đầu, tôi chỉ đoán vậy thôi. Dù sao cậu và tôi cũng không phải bác sĩ, cũng không biết bệnh của gia tộc theo lời Ngô An Ni nói là bệnh gì, nên rất khó phán đoán hiện giờ cô ấy có khỏe mạnh hay không. Tôi gật gật đầu, những gì cô ấy đã trải qua làm cho tính tình của cô ấy rất cứng rắn, cho nên dù thật sự có bệnh, chắc cô ấy cũng không muốn nói cho người khác biết. Được rồi, cứ đi một bước tính một bước vậy. Chúng ta có thể giúp được chút nào hay chút đấy. Đình Nhất bây giờ hơi nhíu mày. Cậu thực sự thích cô ấy sao? Tôi cười gian hỏi anh ta. Anh thì thấy thế nào? Ít nhất thì nhìn từ bên ngoài, cậu quan tâm đến cô ấy hơn những cô gái khác. Đình Nhất nói với vẻ sầu xa. Tôi lại thở dài mà nói. Thật ra cô ấy cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Tuy tôi chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng tôi đã xem nhiều phim và truyện. Cảm giác của tôi với cô ấy cũng không phải là cảm giác yêu giống như trong tưởng tượng của tôi. Tóm lại là tôi cũng không có rõ đó là cảm giác gì, giống như trúng bùa yêu vậy đó. Đình Nhất bây giờ đứng dậy dọn bát đũa. Anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt, cậu xong rồi nói với tôi. Sư phụ tôi đoán mệnh cho người khác luôn luôn rất là chính xác. Giờ cậu đã biết thân thế của cô ấy, tôi khuyên cậu sau này nên cách xa cô ấy đi, đừng vì hạnh phúc trước mắt mà không để ý đến kiếp số sau này. Tôi bị anh ta nói mà sững sờ, ngơ ngác rồi im lặng tại chỗ. Đình Nhất nói rất đúng, anh ta hoàn toàn suy nghĩ cho tôi trên góc độ lý trí. Mệnh cách của tôi mới là sao, sao tài họa mà Ngô An Ni vẫn hay nói. Mặc dù không biết lúc nào cô ấy sẽ phát bệnh giống mẹ và em trai, nhưng trước mắt cô ấy vẫn đang có cuộc sống khá ổn. Cô ấy được thoát khỏi sự trói buộc của gia đình, bắt đầu cuộc sống mới của mình, như vậy là tốt lắm rồi. Nhỡ đầu vì sự xuất hiện của tôi mà thay đổi tất cả, vậy có phải tôi làm hại cô ấy rồi không? Cô ấy đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, chẳng lẽ cô ấy không thể có cuộc sống của một người bình thường hay sao? Nhưng tôi lại không thể cho cô ấy cuộc sống của người bình thường. Dù tôi rất không muốn thừa nhận mệnh cách của mình là cái gì mà thiên sát cô tinh. Thế nhưng những năm qua, người thân lần lượt qua đời khiến cho tôi không thể nào lại tiếp nhận nỗi đau này thêm nữa. Ngay đến cả Triều Tài và Lão Triệu cũng do tôi can thiệp mới miễn cưỡng giữ lại được tính mạng. Nếu như gặp phải tình huống như thế, tôi có năng lực đi cứu cô ấy hay không? Thật ra những vấn đề này trước kia không phải là vấn đề đối với tôi. Bởi vì trong lòng tôi, ngoài Chiêu Tài và Lão Triệu cần bảo vệ, tôi sẽ chẳng quan tâm đến người nào khác. Nhưng giờ sai ở chỗ tôi đã động lòng. Con người sợ nhất là động lòng, bởi vì chỉ cần có ý nghĩ muốn ở cùng với người đó, thì cho dù có 100.000 lý do chính xác đặt ở trước mặt, vẫn không thể thuyết phục tôi loại bỏ ý nghĩ kia. Nếu như là lúc trước, chỉ cần tôi không gặp lại cô ấy là được. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy lo lắng. Lo rằng những người thân xấu xa kia sẽ đến quấy rầy cô ấy. Lo thân thể cô ấy cũng sẽ giống mẹ cô ấy, mà càng ngày càng xấu đi. Loại cảm giác này thật còn mẹ nó quá thốn. Cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi điện thoại của Bạch Kiện. Đại ca, anh xem thử giờ mới mấy giờ. Anh không biết người em này vì tình đau khổ mất ngủ tận nửa đêm sao? Tiếng cười của Bạch Kiện truyền tới từ trong điện thoại. Tôi vừa trực ca xong tối, muốn tìm cậu ăn bữa sáng. Còn nữa, giờ này sớm đâu mà sớm, người bình thường đã rời giường ăn sáng, đi học, đi làm cả rồi đấy. Tôi nghe thế liền hét vào điện thoại. Ông đây không phải người bình thường có được không? Trong tiệm ăn sáng bên ngoài khu nhà, tôi nhấc đôi mắt gấu mèo nhìn Bạch Kiện đầy căm tức. Tôi nói, ăn hai cái bánh quẩy và một bát sữa đậu nành mà phải dậy sớm thế này à? Anh cố tình có phải không? Bạch Kiện bây giờ cười gian mà bảo, anh cũng có nhiều thời gian cho nên muốn ngồi ăn sáng với cậu, gia tăng chút tình cảm giữa chúng ta thôi mà. Tôi nghe vậy suýt chút nữa phun hết sữa đậu nành trong miệng ra. Tôi nói mà chẳng chừa mặt mũi gì cho Bạch Kiện. Không cần, anh để tôi ngủ nướng thêm một lúc nữa, tình cảm của chúng ta sẽ càng tốt hơn đến đấy. Bạch Kiện đặt bát sữa đậu nành xuống, anh ta dùng sắc mặt âm trầm nói với tôi. Lãnh đạo cũ của tôi ngã ngựa rồi. Tôi nghe xong sửng sốt, vội nuốt miếng bánh quẩy và nói, chuyện khi nào thế? Bạch Kiện nói với vẻ nặng nề, hôm qua đã phê lệnh bắt tôi. Tôi sững sờ gật đầu, xem ra lần này là làm thật rồi. Vậy vụ án Trúc Đan Dương trước đây sẽ bị đặt lại chứ? Bạch Kiện bây giờ nói khẳng định với tôi, chắc chắn. Tôi lặng thinh không nói gì, tiếp tục cầm bánh quẩy lên ăn. Nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ. Mặc dù công lý này đến khá muộn, nhưng nó vẫn đến. Thế nhưng, nếu lúc trước cha mẹ Trúc Đan Dương nhận được một đáp án công bằng, có lẽ mọi thứ sẽ không biến thành kết cục hiện tại. Vì như vậy, thì những đứa bé, đứa trẻ, trẻ người non dạ năm ấy có lẽ còn có cơ hội làm người một lần nữa. Sau khi chia tay với Bạch Kiện, tôi và Đinh Nhất đến nhà chú Lê trên đường. Tôi liên tục nhìn về phía di động, như thể đang chờ mong người nào đó sẽ gửi tin nhắn cho mình. Nhưng mãi cho đến tối, tôi cũng không nhận được một tin nhắn nào từ Ngô An đi. Bước vào sân nhà chú Lê, tôi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc của canh gà mái. Nói thật là tôi rất không thích uống mấy thứ này, đặc biệt là canh gà mái bỏ thêm lộc nhung. Món đó làm tôi không thể nào nuốt nổi. Thế nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả. Từ lần trước sau khi trở về từ khu thắng cảnh núi Thanh Long, tôi cứ phải uống canh gà tình yêu của chú Lê mỗi tuần 2 lần vì muốn bồi bổ lại số máu của tôi đã chảy ra. Sau khi ăn canh xong, chú Lê quan sát mặt tôi chằm chằm với vẻ quái lạ. Chú nhìn đến mức tôi nổi hết cả da gà. Tôi vội hỏi chú, sao thế à? Có phải mặt mày của cháu lại xảy ra biến hóa gì không? Kết quả chú Lê lại nói, không, chú chỉ cảm thấy hơi quái quái. Đúng rồi, gần đây, cái gã kia còn ra ngoài không? Tôi sửng sốt ngẩn người ra một lát mới hiểu cái gã kia mà chú Lê nói là ai. Có điều chú hỏi như vậy, tôi mới nhớ. Đúng là cái gã kia đã không ra ngoài một khoảng thời gian rồi. Có lẽ là do cơ thể tôi gần đây trở nên khỏe hơn chăng? Không đợi tôi trả lời, đã nghe Đinh Nhất nói. Lần trước khi từ núi Thành Long trở về, Tiến Bảo đã gặp gã kia ở trong mơ. Nhưng cậu ấy cũng không nói rõ đó là chuyện xảy ra thật hay chỉ là một giấc mơ. Chú Lê trầm tư một lát rồi nói với tôi. Chú thấy khả năng là mơ lớn hơn một chút. Dù gì lúc ấy cháu cũng chảy nhiều máu như thế, cơ thể vô cùng yếu ớt, gặp ác mộng cũng là bình thường thôi. Tôi tỏ vẻ chẳng sao cả mà nói, thôi, không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ nó là mơ hay không phải mơ, dù sao cũng khoảng một thời gian rồi, hắn không ra ngoài, thế cũng xem như là một chuyện tốt. Chú Lê nghe tôi bảo vậy cũng không nói tiếp gì nữa, nhưng tôi lại nhìn thấy trên mặt chú có sự bất an mơ hồ. Chỉ là hiện tại rõ ràng chú không muốn nói ra, mà tôi cũng không hỏi nhiều. Có lẽ chú cũng không muốn lo buồn vô cớ quá nhiều về chuyện này nữa. Có một số việc vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn. Bất kể là một cái tôi khác trong cơ thể của tôi, hay là Ngô An Ni làm lòng tôi rối bời. Cho đến tận đêm khi về đến nhà, thấy Ngô An Ni vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi không kiềm chế được chủ động gửi cho cô ấy một tin nhắn. Hôm nay không có chuyện gì chứ? Một lúc lâu sau tôi mới nhận được trả lời của Ngô An Ni. Mọi thứ đều ổn, hôm nay em vẫn ở trong trường học. Tôi nhìn lướt qua đồng hồ, phát hiện đã sắp 11 giờ rồi. Tôi không thể không biết xấu hổ mà gửi tin nhắn cho cô ấy tiếp. Nhưng chẳng ngờ cô nhóc này lại gửi đến cho tôi một tin nhắn. Ngày mai em muốn đến ngân hàng, anh có thời gian không? Tôi nhìn thấy tin nhắn này mà trong lòng vui vẻ. Lập tức nhắn lại, có, ngày mai trước khi đi em gửi tin nhắn cho anh qua đón. Ai ngờ vào hôm sau, Khi tôi chải chuốt bản thân bóng lộn, chuẩn bị đi đến cổng đại học y đón người, thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của chú Lê. Bạch Kiện cũng gọi cho tôi một lần, nói là có một chuyện khó giải quyết cần tôi giúp. Tôi hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đồng hồ và nói, khó giải quyết cỡ nào, cần phải xử trong hôm nay ư. Nói thật cho anh biết, bây giờ tôi cũng đang có một chuyện khó giải quyết đây này. Bạch Kiện nghe vậy vội vàng nói, anh không nói đùa với cậu đâu, mạng người quan trọng đấy. Có một bé gái 4 tuổi bị bắt cóc, nhưng bây giờ tên bắt cóc đã chết vì tai nạn rồi. Mà trước khi chết, tên kia cũng không nói ra nơi cô bé bị nhốt ở chỗ nào. Bọn anh đã tìm kiếm tất cả những nơi mà cô bé đó có thể bị giam giữ rồi. Nếu còn không tìm thấy, có thể cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Lòng tôi bây giờ trầm xuống, đây đúng là mạng người quan trọng thật rồi. Tôi vội hỏi Bạch Kiện, các anh đã tìm bao lâu rồi? Bạch Kiện bây giờ ngẫm nghĩ, từ khi tên kia chết đến giờ đã qua 24 tiếng. Đây là giới hạn cao nhất của một đứa trẻ 4 tuổi, không ăn không uống rồi. Nghe xong tôi bèn thở dài nặng nề, sau đó quay lại nói với Đình Nhất. Nếu không, anh đi đón Ngô An đi giúp tôi nha, sau đó đưa cô ấy đến ngân hàng. Kết quả thằng cha Đình Nhất này lại vô tình cự tuyệt tôi. Lý do anh ta đưa ra là, nếu tôi mà gặp phải những kẻ họ hàng kia của cô ấy, tôi cũng không dám đảm bảo có đánh chết bọn họ hay không. Tôi ngẫm lại thấy cũng phải, với tính cách của Đinh Nhất, không khéo đúng là để xảy ra chuyện như thế thật. Không nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải nhờ Bạch Kiện cử một người đồng nghiệp đến giúp, mà người đó có thể mặc cảnh phục là tốt nhất. Tôi vừa nói tình hình bên này, Bạch Kiện lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau khi anh ta đồng ý, tôi gửi ngay tin nhắn giải thích cho Ngô An đi. Vì để nói rõ tình hình, tôi đã gửi một tin nhắn khoảng mấy trăm chữ, nhưng cô ấy lại chỉ nhắn lại một chữ được. Lòng tôi lập tức lạnh mất một nửa. Con gái nhà người ta lần đầu tiên chủ động hẹn tôi, thế mà tôi lại cho cô ấy leo cây. Đến nỗi đổi lại là mình, tôi cũng sẽ cảm thấy không vui mà thôi. Bạch Kiện lúc này cũng biết chọn thời điểm thật đấy. Hai ngày trước tôi rảnh rang, sao không thấy anh ta tìm tôi giúp cơ chứ? Hôm nay khó lắm tôi mới có thể đi ra ngoài với Ngô An Ni một lần, thế mà còn bị anh ta phá bĩnh. Thôi, đừng nói gì nữa, xem ra chướng ngại vật trên con đường tình của tôi thực sự rất nhiều. Trên đường tôi lại bảo Bạch Kiện kể lại chuyện kỹ càng một lượt cho tôi nghe. Hóa ra, bé gái bị bắt cóc tên là Niếp Niếp, là con gái của ông chủ một làng du lịch. Trước đây, ông ta mở cửa hàng xổ số, và tháng 5 năm nay, trong cửa hàng xổ số của ông ta có người trúng giải nhất 5 triệu nhân dân tệ, và người trúng thưởng vừa hay chính là ông ta. Vốn dĩ, đây là một chuyện tốt, nhưng có một người đàn ông tên Tạ Vạn Trường tố cáo ông ta lên tòa án, nói tờ vé số trúng giải nhất kia đáng lẽ là của hắn, chứ không phải là của chủ tiệm xổ số. Tạ Vạn Tường vốn là một tay lái xe dù, giờ làm việc của hắn không cố định, nên thỉnh thoảng hắn lại gửi dãy số hôm qua muốn mua quà WeChat cho ông chủ cửa hàng xổ số. Ngày hôm sau sẽ đến trả tiền để lấy vé số. Vào ngày 15 tháng 5 năm nay, sau khi gửi dãy số mình muốn mua cho chủ tiệm xổ số như thường lệ, hắn ta lái xe đi ra ngoài bắt khách. Nhưng ngày hôm sau, khi hắn đến cửa hàng xổ số lấy vé số, thì lại được ông chủ báo cho biết vì hôm qua có nhiều người mua vé số quá, cho nên đã quên mất chuyện này. Tạ Vạn Tường nghe rồi cũng chẳng nói gì, bởi vì trước kia cũng đã từng xảy ra loại chuyện như thế này. Hắn nghĩ bụng, quên thì quên rồi, vì thế lại bảo ông chủ in một chuỗi dãy số mới. Bình thường, Tạ Vạn Tường bắt khách cực kỳ bận rộn, cho nên hắn thường gom vé số của mấy kỳ để kiểm tra kết quả một lần. Dù có trúng thưởng thật cũng không cần sốt ruột, vì vé số có thời hạn một tháng cơ mà. Kết quả là vài ngày sau, khi hắn kiểm tra mấy tờ xổ số trong tay của mình thì phát hiện dãy số mà lúc trước mình bị chủ tiệm xổ số mua sót kia vừa hay trúng 5 triệu tệ vào cùng ngày hôm đó. Trong lòng Tạ Vạn Tường tức khắc lạnh nhẽo, chẳng lẽ hắn thật sự không có số trúng thưởng hay sao? Chỉ một kỳ không mua được, kết quả dãy số kia đã trúng giải nhất. Khi hắn cảm thán, tạo hóa thật trêu ngươi, cũng không khỏi tò mò cái kẻ may mắn nào có duyên với mình như thế, lại chọn cùng một dãy số giống hắn. Kết quả là, khi Tạ Vạn Tường xem lại video kỳ mở thưởng đó thì phát hiện, người dẫn chương trình nói rất rành mạch, Người may mắn trúng giải nhất đó chính là Tạ ở thành phố này. Điều này làm Tạ Vạn Tường đột nhiên có một suy nghĩ. Có thể nào tờ vé số trúng thưởng kia chính là tờ mà hắn mua, nhưng ông chủ cửa hàng xổ số phát hiện trúng thưởng nên đã ỉm đi và lừa hắn rằng đã không in ra hay không. Vừa nãy ra suy nghĩ này, trong lòng Tạ Vạn Tường rất là phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình cũng đã mua xổ số trong tiệm này mấy năm, không ngờ ông chủ vì tiền mà có thể vô sỉ đến như vậy. Tiếp đó, Tạ Vạn Tường đã trở lại cửa hàng xổ số muốn tìm ông chủ lý luận. Không ngờ khi hắn đến mới biết cửa hàng xổ số này đã đổi chủ rồi. Ông chủ hiện giờ cho hắn biết ông chủ ngũ trước đó trúng thưởng lớn cho nên không làm nữa. Thế này càng chứng thực suy nghĩ của mình. Khi ấy Tạ Vạn Tường nói với ông chủ mới, tờ vé số trúng giải nhất đó họ ngũ kia là của tôi. Ông chủ mới vừa nghe thế thì cười bảo, vé số của anh sao lại để cho người khác trúng giải 5 triệu tệ cơ chứ? Sau đó Tạ Vạn Tường kể lại sự tình cho ông chủ. Ông ta nghe xong cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho Tạ Vạn Tường. Nếu thật là như vậy thì họ ngũ kia đúng là kẻ chẳng ra gì. Nhưng anh có chứng cứ gì có thể chứng minh không? Bên trung tâm xổ số không quan tâm đến anh đâu. Bọn họ chỉ công nhận vé số thôi. Nghe như vậy, Tạ Vạn Tường choáng váng bởi vì hắn đã xóa hết tin nhắn gửi cho bọn họ ngũ ở trên WeChat cả rồi. Bây giờ đùng một cái tìm đâu ra chứng cứ chứng minh mình mới là chủ nhân tờ vé số kia. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, bản thân của hắn cũng thực sự không có trả tiền cho tờ vé số đó. Đây chỉ là một thỏa thuận bằng miệng, không ai có thể chứng minh. Khỏi cần nghĩ cũng biết, 100% là 5 triệu tệ này sẽ một đi không trở lại. Thế nhưng Tạ Vạn Tường không cam lòng. Đó là dãy số mà hắn đã kiên trì bố rất lâu rồi. Bây giờ khó lắm mới trúng thưởng. Kết quả được lợi lại là người khác. Thế là hắn dùng trăm phương nghìn kế hỏi thăm xem họ ngũ này ở chỗ nào, định tìm đối phương nói phải nói trái. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tạ Vạn Tường không đi lái xe dù nữa. Hắn dùng cả ngày để đi tìm tay chủ họ ngũ kia. Tuy rằng họ quen biết nhau đã mấy năm, nhưng trừ việc biết người này họ ngũ ra, hắn chẳng biết thông tin gì cả. Cuối cùng, Tạ Vạn Tường phải tốn rất nhiều sức lực mới tìm được ông chủ ngũ này. Hóa ra, sau khi trúng thưởng, ông chủ ngũ lập tức sang nhượng cửa hàng xổ số. Chắc ông ta sợ Tạ Vạn Tường sẽ đến quay lại tìm, cho nên mới hành động nhanh chóng như thế. Sau đó, ông ta mua một miếng đất ở vùng ngoại ô, mở một làng du lịch, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Cho đến tận khi Tạ Vạn Tường vất vả lắm mới tìm đến được chỗ ông ta thì đã là chuyện 2 tháng sau rồi. Nhưng điều làm Tạ Vạn Tường tức giận chính là tay họ ngũ này không hề giật mình khi nhìn thấy mình tìm đến. Trái lại, ông ta còn bình tĩnh, hòa nhã, pha cho hắn một ấm trà, bảo hắn ngồi xuống từ từ nói chuyện. Khi ấy Tạ Vạn Tường vẫn độ chất vấn, tờ vé số mà ông trúng thưởng là của tôi có đúng không? Ông chủ ngũ mỉm cười, anh có bỏ tiền ra mua không? Anh không có, đúng không nào? Thật ra, sau hôm mở thưởng tôi đã cho anh cơ hội rồi. Nếu lúc ấy anh phát hiện trúng thưởng rồi lập tức đòi tôi tờ vé số kia, lúc ấy tôi sẽ đưa cho anh. Nhưng anh lại quá sợ ý. Trên bảng kết quả xổ số rõ ràng có ghi dãy số trúng giải nhất trong giai đoạn hiện tại. Nhưng anh lại chẳng liếc nhìn lên một cái. Anh nói xem chuyện này có thể trách ai được. Vậy chỉ có thể chứng minh anh cũng không quá để ý bản thân mình có thể trúng thưởng hay không. Tạ Vạn Tường căm giận mà nói. Nói hưu nói vượn. Cái tên lừa đảo này, rõ ràng ông biết tôi trúng thưởng xổ số, lại còn lừa đảo tôi, nói là quên in. Sao ông không có chút đạo đức nghề nghiệp nào vậy hả? Ông chủ ngũ khẽ gật cười. Thế tôi mới nhượng lại cửa hàng kia, sang nhượng cho người có đạo đức nghề nghiệp hơn làm rồi đấy. Trong cuộc nói chuyện lần đó, Tạ Vạn Tường không chiếm được một phần lợi nào, bởi vì trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ rằng đây là một chuyện chẳng ai có thể chứng minh. Cho dù Tạ Vạn Tường có đi tố cáo ông ta, thì cuối cùng cũng chẳng thể làm gì được cả. Không cam lòng, Tạ Vạn Tường trở về càng nghĩ càng giận. Cuối cùng, hắn vẫn đến tòa án khởi tố ông chủ ngũ, bởi hắn cảm thấy mặc kệ có được hay không cũng phải thử một lần. Nếu không thì thật sự trơ mắt nhìn 5 triệu tệ của mình bay mất. Kết quả của vụ kiện tụng này không khó đoán trước. Tạ Vạn Tường nhanh chóng thua kiện vì không đủ chứng cứ. Chẳng những hắn không lấy được 5 triệu tệ thuộc về mình mà còn phải đắp vào một phần phí tố tụng và phí luật sư. Vẫn còn chưa hết, sau khi làm lớn chuyện, Rất nhiều người quen biết hai người họ đều tin tưởng tay họ Ngũ kia. Bọn họ cảm thấy Tạ Vạn Tường hắn tham tiền đến phát điên rồi. Thấy người ta trúng thưởng nên không có mắt. Trong lòng Tạ Vạn Tường có khổ mà không nói nên lời. Bởi vì trong chuyện này không có kẻ thứ ba biết nội tình. Cho nên không ai có thể chứng minh tờ vé số kia chính là của hắn. Vì chuyện này hắn đã không còn lòng dạ nào tiếp tục chạy xe. Bởi vì hắn không thể phủi đi cảm giác 5 triệu tệ trượt khỏi những đầu ngón tay của mình. Càng nghĩ càng giận, Tạ Vạn Tường quyết định trả thù ông chủ Ngũ. Hắn nhất định phải làm cho kẻ đã trộm 5 triệu tệ của mình nếm mùi lợi hại. Nhưng Tạ Vạn Tường nghĩ mãi, không nghĩ ra nên trả thù tay họ Ngũ này như thế nào. Vì thế, mỗi ngày hắn vẫn đi theo ông ta, định bụng tìm hiểu ông ta có tiền rồi thì mỗi ngày làm những việc gì. Và hắn ta đang âm mưu lựa chọn cơ hội để mà ra tay. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.